Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1547, tiêu hao chiến. 4. Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm, đối phương nhân số cũng là không tính là gì, muốn mạng là đối phương mấy người cảnh giới cùng mình lực lượng ngang nhau. Đơn đả độc đấu còn dễ nói, nếu không lão tử chạy trốn chính là... Thế nhưng là bọn họ cùng tiến lên lời nói. Nãi nãi, vậy liền không dễ làm. Nhiều ít tiên đế bị người hợp lực đánh vào nhân gian. Lại có bao nhiêu thần đế bị vây công kiệt lực mà chết. Bởi vì cái gọi là võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay. Huống chi đối phương còn có 6 thanh giao phay. Thật không nghĩ tới ở chỗ này may mắn nhìn thấy yêu tộc thủ lĩnh. Chấm ngoặc kép. Xung quanh Khải Minh muốn theo Diệp Thần hai con mắt bên trong nhìn đến hắn khẩn trương. Thế mà, chăm chú nhìn nửa ngày, hắn cũng nhìn không ra Diệp Thần có chút biến hóa. Lại hoặc là nói, Diệp Thần ẩn tàng quá sâu, đã như thế may mắn, chẳng bằng thêm vào chúng ta. Nói không chừng ta một cao hứng phong ngươi cái chức vị. Chấm ngoặc kép, thua người không thua trận. Nói ngay tại lúc này Diệp Thần, bà nội ngươi, người nhiều làm sao, lão tử nội tâm có thể hoảng, nhưng là mặt ngoài, lão tử chính là muốn giả ra đến một bộ các ngươi đều bại tướng dưới tay là khí thế. Ha ha, chấm ngoặc kép, xung quanh Khải Minh cười, cười vô cùng cuồng vọng, ngươi rất ngông cuồng, nhưng là ngươi hội bởi vì chính mình cuồng vọng mà bỏ mạng tại này. Chấm ngoặc kép. Đừng nói ngươi nắm giữ vu tộc huyết mạch đáng chết, tăng thêm bây giờ yêu tộc thủ lĩnh thân phận, kia liền càng đáng chết. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến đó, nhất thời có chút lửa. Ai đậu phộng, các ngươi thật sự cho rằng người nhiều lão tử thì sợ các ngươi đúng không? Nói chuyện với lão tử ô ô hiên hiên, có phải hay không coi là lão tử không sẽ động thủ? Đi bà nội ngươi cái cháu trai. Lão tử thì đứng ở chỗ này, con mẹ nó ngươi nói nhảm cái gì, hoặc là thì động thủ, hoặc là lăn, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần dẫn đầu động, đừng hiểu lầm, hắn không phải động thủ, mà chính là đem một khỏa long lực đan cùng bạo tăng đan thả vào bên trong miệng. Đừng nói cái gì danh môn chính phái khinh bỉ một số tiểu thủ đoạn, cái kia là người khác. Đối tại chúng ta Diệp Thần đồng học tới nói, quá trình cái gì hết thảy đều là cứt chó, trọng yếu là kết quả, long lực đan cửa vào, cái kia phần bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, chân nguyên chi lực thì giống như là núi lửa phun trào. Đánh thẳng vào mỗi một đường kinh mạch, chân nguyên chi lực thật sự giống không cần tiền một dạng bắt đầu sôi trào. Soát, lần này... Mới là Diệp Thần động thủ, cho ngươi cơ hội động thủ, ngươi bất động, vậy cũng đừng trách ta. Siêu, Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất đem ra hỏa này đánh bại. Bằng không đợi mấy người kia kịp phản ứng, thì hắn không dễ làm. Nhất quyền đánh trúng xung quanh Khải Minh ở ngực. Thế mà... Xung quanh Khải Minh tựa hồ đã sớm đoán ra Diệp Thần hội có động tác như thế. Tại trước ngực hắn thình lình xuất hiện một thanh đại đao. Thân đao vừa vặn chống đỡ Diệp Thần quyền đầu. Lực lượng còn có thể. Nhưng là tốc độ. Chấm ngoặc kép. Xung quanh Khải Minh khóe miệng vẩy một cái. Khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Nguyên bản hình người bộ dáng dần dần biến đến dữ tợn. Hai lỗ tai biến đến bén nhọn, nắm chặt chuôi đao bàn tay cũng bắt đầu nổi bật từng cây khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Gân mạch, vẫn là quá chậm, nổi giận gầm lên một tiếng. Xung quanh Khải Minh bắt đầu phản kích, không có có dư thừa động tác. Phất tay cũng là một đao, đao mang ép thẳng tới Diệp Thần mi tâm mà đến. Thảo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thầm mắng một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương cảnh giới như thế cường hãn. Tại phục dụng long lực đan cùng bạo tăng đan tình huống dưới. Chính mình lực lượng vậy mà không thể bước lui đối phương nửa bước. Bây giờ hắn trên thân không có lưỡi dao sắc bén, muốn chống đỡ cái này cuồn cuộn một đao tuyệt bức không có khả năng. Bất đắc dĩ chỉ có thể lui lại, tâm niệm lại là bắt đầu hô hoán. Tử lang, không sai biệt lắm có thể trở về. Chấm ngoặc kép, ha ha, ta làm yêu tộc thủ lĩnh lớn bao nhiêu bản sự đây. Nguyên lai cũng là như thế, không chịu nổi một kích. Chấm ngoặc kép, không chịu nổi bà nội ngươi. Thực chất bên trong liền rõ ràng lấy kiêu ngạo Diệp Thần. Há để người khác như thế ở trước mặt mình trang bước. Sinh khí Diệp Thần một tay tản ra mấy đạo thuốc bột, xen lẫn trận pháp lực lượng. Thuốc bột xoay quanh trong không khí thật lâu tản ra không đi. Lão tử liền để ngươi biết đến từ tiên giới phẫn nộ. Chấm ngoặc kép, siêu, yến yêu quyết rót vào hai chân. Thân thể tại ảnh nguyệt quyết tác dụng dưới, chỗ có khí tức hoàn toàn không có. Tăng thêm ẩn nặc công pháp, Diệp Thần tựa như là người trong suốt một dạng, cứ như vậy biến mất tại xung quanh Khải Minh trước mặt. Như thế biến ảo, quả thực để xung quanh Khải Minh sững sờ. Có điều, đối với đồng dạng nhập thần cảnh giới hắn, đối với loại này tiểu thủ đoạn, còn thật không thế nào coi là chuyện to tát. Thấp giọng nói đến, tiểu thủ đoạn, chấm ngoặc kép, lúc này chính mình thân thể cũng biến mất tại chỗ. Ẩn nặc bên trong Diệp Thần cười khổ một tiếng, mẹ nó, Pitbull A Ý Nhu Thiên còn khó dây hơn. Chấm ngoặc kép, cái này cũng khó trách, tại Ý Nhu Thiên nhãn bên trong, Diệp Thần bất quá chỉ là nhập thần tiểu gia hỏa, căn bản không có để ở trong lòng. Cho nên vô luận Diệp Thần làm sao ra chiêu, hắn đều tự nhận là chính mình có thể nhẹ nhõm đến đón lấy. Thế nhưng là xung quanh Khải Minh khác biệt, Diệp Thần giết như thế đông đảo Tu La thành viên, còn đem Lão Tam giết một lần, hủy đi Hoàng Thành, bực này nguy hiểm nhân vật trước mặt, xung quanh Khải Minh sao có thể không? Cẩn thận lại cẩn thận. Cho nên Diệp Thần muốn dùng loại này ra bất ngờ thủ đoạn căn bản không có tác dụng. Cùng lúc đó, Lạc Tử Dương nhìn đến đại sư huynh đã cùng Diệp Thần động thủ. Mà bên người mấy cái kia sư huynh đệ còn đang lo lắng chính mình thân thể. Trong lòng lo lắng, khó khăn nói đến, không cần phải để ý đến ta. Còn không chết, nhanh đi trợ giúp đại sư huynh. Giết, giết cái kia người, chấm ngoặc kép. Hắn cũng nhìn ra, lấy chính mình cảnh giới thực lực căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Vậy liền lui mà cầu thấp hơn, hy vọng chính mình sư huynh đệ có thể hợp lực giết chết Diệp Thần cái này cuồng vọng gia hỏa. Thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, trước đó còn chế giễu Lạc Tử Dương thanh niên, trên mặt lo lắng còn muốn nói điều gì, không cần phải để ý đến ta, giết hắn, giết hắn. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Tử Dương tâm tình có chút kích động, rất hiển nhiên giết chết Diệp Thần so với chính mình trọng thương càng trọng yếu. Mấy người nghe lấy Lạc Tử Dương lời nói, nhìn nhau, hơi chút do dự, ào ào gật đầu, ngay sau đó 5 người đứng dậy, phân biệt rút ra chính mình binh khí, hướng về đại sư huynh xung quanh Khải Minh bên người nhanh chóng hướng về đi. Thế mà ẩn nặc chi bên trong Diệp Thần ngược lại là cười. Ha ha, đến cùng là một đám ngốc huynh đệ. Giết một cái thiếu một cái. Xoát, trong không khí, một trận yếu ớt bạo động. Diệp Thần thân thể y nguyên khoảng cách Lạc Tử Dương không đến 3 mét khoảng cách. Thế mà, đạo này yếu ớt biến hóa cũng là bị xung quanh Khải Minh phát giác. Trường đao trong tay đột nhiên vãi ra. Các ngươi mơ tưởng, đi bà nội ngươi, lão tử muốn giết chết người, là ngươi có thể mẹ nó ngăn cản. Diệp Thần nhẹ nhõm tránh thoát trường đao công kích, phản tay nắm lấy đối phương chuôi đao. Cảm ơn ngươi đến đao. Xoát, giơ tay chém xuống, Lạc Tử Dương đầu lâu bị sống sờ sờ chém đứt. Ai mẹ nó, thật nhanh đao, trả lại ngươi, giết chết Lạc Tử Dương về sau. Diệp Thần cũng không có tham luyến đối phương trường đao, mà chính là quay người vãi ra. Ông, phá không xé rách âm thanh. để trường đao ép thẳng tới xung quanh Khải Minh trước ngực. Leng keng, thân đao đương nhiên sẽ không đâm xuyên xung quanh Khải Minh thân thể. Ngược lại là bị xung quanh Khải Minh một mực nắm trong tay. Mắt thấy Diệp Thần vừa mới một màn, hiện tại bộ kia đắc ý phong hình bộ dáng, xung quanh Khải Minh vô cùng phẫn nộ, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ: "Hôm nay không giết ngươi, lão tử thề không làm người." Giết, siêu siêu siêu siêu siêu. Sáu bóng người hướng về Diệp Thần phương hướng rời đi điền cuồng truy kích. Tốt nhiều bức a, thật là sợ a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một tay đập đập chính mình bộ ngực, biểu hiện ra thật là sợ bộ dáng. Quay người chui vào trước đó liền đã thành lập tốt cửu cung bát môn trong trận pháp. Ngay sau đó một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Bên ngoài mấy cái, có loại tiến đến, nhìn lão tử không đem các ngươi cả đám đều giết. Tại trong tay mình không có lợi khí, cảnh giới lại không có nắm chắc đánh giết đối phương tình huống dưới. Trận pháp là Diệp Thần châu bò nhất bảo bối. Chờ chút, chấm ngoặc kép, xung quanh Khải Minh dẫn đầu đi vào trận pháp ở mép. Duỗi hai tay ra ngăn cản người khác xâm nhập. Sư huynh, hắn giết lão tam, chấm ngoặc kép, trong mấy người đứng hàng thứ hai thanh niên lúc này có chút khó chịu nói đến. Hắn cũng không có cảm nhận được trận pháp tồn tại, còn lại mấy người cũng là ào ào nói ra. Sư huynh, im miệng, các ngươi không có cảm nhận được bốn phía đều là trận pháp sao? Xung quanh Khải Minh nhíu mày, các ngươi cho là ta không muốn giết rơi ra hỏa này. Xoát, theo xung quanh Khải Minh thoại âm rơi xuống, mấy người cái này mới phản ứng được, cảm thụ lấy chung quanh khí tức. Quả nhiên, nơi này khí tức cùng địa phương khác có chút khác biệt. Sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xung quanh Khải Minh tà mị cười một tiếng. Hắn bất quá chính là một người, trèo trống lớn như vậy một cái trận pháp, có thể chịu bao lâu? Nói, cổ tay rung lên, thân thể bỗng nhiên bay lên không trung vọt lên, trường đao cùng vì cuồn cuộn lực lượng hướng phía dưới chém thẳng. Chúng ta hợp lý công kích trận pháp, các ngươi đoán hội có cái gì dạng kết quả? Mấy người ánh mắt sáng lên, ám đạo ý kiến hay. Ngay sau đó, tại cửu cung bát môn trên trận pháp hư không trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo không thể khinh thường lực lượng, oanh, oanh, oanh. Lần này trong trận pháp Diệp Thần thế nhưng là khổ bức. Bà nội ngươi, thì các ngươi tinh, còn mẹ hắn biết phá trận đúng không? Khoan hãy nói, tựa như là xung quanh Khải Minh đoán trước một dạng, Diệp Thần thi triển cửu cung bát môn trận nhìn như đơn giản nhẹ nhõm. Trên thực tế, phía trước văn bên trong đã nói đến, cửu cung chính là trên trời cửu tinh liên tiếp trận pháp. Mỗi một cung đều có chính mình tác dụng, bát môn cũng là như thế. Cho nên, tiêu hao tốc độ đối với Diệp Thần tới nói là cự đại. Muốn là ngạnh kháng, hắn tiêu hao thì sẽ biến càng thêm cự đại. Tới đi, nếu không thì liều mạng, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Trầm xuống tâm Diệp sáng sớm, đột nhiên thu hồi trận pháp, thực sự bay vọt, ngay sau đó đếm đạo thiên địa trận pháp vung ra, ngưng tiên châm cứu càng là trong nháy mắt theo mỗi một cái tỉ mỉ lỗ nhanh chóng phun trào. Đầy trời ngân châm, thiên hỏa, tiêu vân, tiểu hắc, chấm ngoặc kép, xoát xoát xoát, ba đạo khí tức xuất hiện lần nữa. Tiểu kim thiền, con mẹ nó ngươi cho lão tử thời khắc chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, chấm ngoặc kép. Kim thiền nghe đến chủ nhân kêu gọi, tại trong bình ngọc nóng lòng muốn thử chuẩn bị tùy thời phá thể mà ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.